nhưng bọn họ cũng không thể tùy tiện bỏ ra 40 triệu dễ dàng như thế, chắc chắn Rashid đã bị thu hút bởi các tính năng của người máy, cho nên ông ta mới không do dự mà thoải mái chi tiền. Bọn họ có lưu lại tài liệu thử nghiệm không lúc thử nghiệm người máy chiến tranh? Franger nhìn về phía trợ lý, không có, sân bãi thử nghiệm chỉ cho phép sự có mặt của hai bên, nhưng lại không cho phép chụp ảnh hay quay phim, không ai biết được tính năng của người máy chiến tranh kia ngoại trừ bọn họ. Theo tin tức truyền ra từ UAE, tính năng của người máy quả thực đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, cho nên Bộ trưởng Rashid đã đặt hàng ngay tại chỗ sau khi cuộc thử nghiệm hoàn thành. Trợ lý thành thật đáp lời Franger khẽ gật đầu rồi suy nghĩ cẩn thận. Ông cũng muốn biết tính năng của người máy chiến tranh, nhưng giá cả thực sự quá mắc, một con tận 80 triệu nhân dân tệ. Đối với tình huống hiện tại ở quốc gia, bọn họ cần phải chi ly từng đồng, nếu lỡ mua phải thứ vô dụng, không thể sử dụng trong lúc chiến đấu thì bọn họ hứng chịu tổn thất to lớn. Chúng ta cũng có thể yêu cầu thử nghiệm các tính năng của người máy rồi quyết định mua sau, dù sao thì chi phí thử nghiệm rất thấp. Trợ lý nhắc nhở. Ừ, cũng được. Franger gật đầu. Trước mắt, bọn họ chỉ còn cách này, cứ xem trước đã rồi hẳn quyết định mua hay không. Nếu tính năng của người máy chiến tranh không tốt như mong đợi thì ông ta vẫn có thể không mua, chỉ cần tốn một số chi phí thử nghiệm là được. Ngươi mau đi liên hệ với công ty phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến đi để đặt lịch thử nghiệm trang bị, bao gồm đạn thông minh, bom thông minh, súng bắn tỉa, hệ thống nhắm tự động, hiện giờ là thời đại vũ khí nóng. Các lực lượng vũ trang nhỏ yếu vẫn đang hoành hành ngang ngược ở Syria, đám người Mỹ và châu Âu vẫn luôn giở trò quỷ sau lưng. Muốn giải quyết tình thế kiền ba chân này quả là chuyện khó khăn vô cùng. Ông chỉ đành gửi gắm hy vọng vào trang thiết bị trong buổi triển lãm quốc phòng lần này để có thể ổn định tình hình trong nước. Chúng ta nhận được tin từ các phái đoàn Pakistan, Syria, Ả Rập, Nga, Iran. Bọn họ cũng chuẩn bị mua người máy chiến tranh, hy vọng có thể thử nghiệm tính năng trước. Lâm Tử Vân nói, ngữ điệu rất vui sướng, bọn họ vừa mới ký hợp đồng đặt hàng với UAE, vậy mà lại có cả đống người đến đặt lịch thử nghiệm thiết bị. Sắp xếp buổi thử nghiệm người máy với Pakistan và Syria. Chu Hà nói, UAE vừa mới thử nghiệm người máy chiến tranh của Trung Quốc xong thì đã đặt đơn hàng hơn 40 triệu, có thể thấy được bọn họ cũng vô cùng xem trọng người máy chiến tranh, bọn họ còn đã quyết định công bố giao dịch này. Đây chính là một tin quảng cáo tốt khỏi chê đối với phòng vệ công kiến. Điều này cũng làm cho người ngoài càng thêm tò mò về người máy chiến tranh này, nhưng không phải quốc gia nào cũng có thể mua người máy chiến tranh của bọn họ, bản thân Chu Hà cũng không hiểu những suy tính chính trị của chính phủ cho lắm. Tuy nhiên, cô cũng chỉ cần làm theo quy định, chính phủ cho phép quốc gia nào, thì cô bán cho quốc gia đó thôi. Kiếm tiền ít, phiền toái cũng sẽ càng ít. Chương 958 Dùng ý, UAE mua 50 người máy chiến tranh sao? Đơn đặt hàng của phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến đã lên đến 43 triệu nhân dân tệ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Paris Shanahan tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi nghe được tin tức này. Triển lãm quốc phòng Abu Dhabi mới khai mạc chưa đến một ngày, vậy mà UAE đã thực hiện một đơn đặt hàng lớn như vậy. Vâng thưa ngài Bộ trưởng, theo tin tức từ cuộc triển lãm Abu Dhabi, Bộ trưởng Rashid đã lập tức đặt hàng ngay sau khi buổi thử nghiệm người máy chiến tranh kết thúc. Trợ lý báo cáo chi tiết, tại thời điểm hiện nay, rất nhiều thế lực đều đang vô cùng tò mò về tính năng của người máy chiến tranh Trung Quốc, vậy mà UAE vẫn không ngần ngại chi mạnh tay để mua người máy chiến tranh, điều này lại càng làm cho lòng người ngứa ngáy. Chẳng lẽ người máy chiến tranh thực sự tiên tiến như vậy sao? Shanahan không thể không hoài nghi, hiện tại, Trung Quốc là quốc gia duy nhất sở hữu người máy chiến tranh. Bọn họ còn chế tạo trang bị trên quy mô lớn, thậm chí còn giữ bí mật tuyệt đối mọi tính năng của nó. Dường như, người máy chiến tranh chính là con át chủ bài chưa lật của Trung Quốc. Người máy chiến tranh phiên bản xuất khẩu đương nhiên sẽ có hiệu suất và tính năng kém hơn so với người máy chiến tranh quốc nội Trung Quốc, nhưng nó vẫn có thể khiến cho UAE tiêu tiền không chút do dự. Vậy nên, cỗ máy chiến tranh này chắc chắn có đặc điểm gì đó rất hấp dẫn người khác. Sau khi biết được người máy chiến tranh sẽ xuất hiện ở triển lãm quốc phòng Abu Dhabi, bọn họ cũng chuẩn bị tiến hành đảo ngược công nghệ chế tạo người máy quốc nội Trung Quốc thông qua các phiên bản xuất khẩu này. Ngươi có tin tức gì về buổi thử nghiệm người máy chiến tranh không? Shanahan ngẩng đầu hỏi. Không có, các buổi thử nghiệm người máy chiến tranh đều được tiến hành bí mật, những người tham gia thử nghiệm đều là nhân viên cấp cao trong quân đội UAE, bọn họ tuyệt nhiên không được phép tiết lộ nội dung thử nghiệm ra bên ngoài. Bởi vì toàn bộ tin tức đều được tuyệt mật. Nên chúng ta muốn xác thực thông tin thì còn cần có nhiều thời gian. Có tin hành lang rằng, UAE dường như đã liên hệ với chính phủ Trung Quốc, có khả năng là đang chuẩn bị nhập khẩu những người máy phiên bản tiên tiến hơn. Trợ lý thuật lại toàn bộ tin tức cho Shanahan, trong đó còn có suy đoán của chính mình. Bởi vì không có bất kỳ thông tin nào về người máy chiến tranh, chuyện này thật sự phiền phức. Shanahan gõ gõ bàn, ra hiệu cho trợ lý mang một ly cà phê đến đây. Bộ trưởng, nhân viên tình báo tại Abu Dhabi vừa truyền tin, tập đoàn Kiến Hành Quân đã đạt được hợp tác với Pakistan và Syria. Cả hai quốc gia đều tuyên bố vừa mua 50 người máy chiến tranh sau khi trở về từ buổi thử nghiệm tính năng. Hiện tại, Syria đang gom góp tài chính trong nước. Lúc Shanahan đang chuẩn bị thưởng thức cà phê, một gã nhân viên khác gõ cửa phòng ông ta, mở miệng báo cáo. Cái gì? Shanahan nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng sau khi thuộc hạ thân tín xác nhận thông tin, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên khó coi. UAE thì còn được, bọn họ cũng không định sẽ trở mặt với thế lực giàu có này. Hơn nữa, bọn họ cũng mơ hồ đoán được Trung Quốc sẽ bán trang bị cho Pakistan. Tuy nhiên, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng bán người máy chiến tranh cho Syria, Syria đấy. Đám người này muốn giúp Syria đối nghịch với Hoa Kỳ sao? Shanahan cũng đã nghi ngờ dụng ý của quốc gia phương Đông kia. Nếu công năng của người máy chiến tranh không mạnh thì tốt, nhưng nếu người máy chiến tranh mạnh mẽ vượt sức tưởng tượng, bọn họ sẽ trở thành cục đá mài dao đầu tiên. Đây tuyệt đối là chuyện họ không muốn gặp phải. Shanahan suy nghĩ một lúc lâu mới bình tĩnh lại, một hơi uống sạch ly cà phê trong tay. Cậu đi liên hệ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pakistan và UAE, hỏi thử bọn họ có thể cho chúng ta nhìn xem tính năng chiến đấu của người máy chiến tranh hay không. Ngoài ra, ngươi cũng thử hỏi Ả Rập liệu bọn họ có mua được người máy chiến tranh hay không, nếu có thì mau cung cấp thông tin cho chúng ta, vì không lấy được công nghệ và dữ liệu của người máy chiến tranh từ Tây Trung Quốc, bọn họ chỉ có thể dựa vào hai quốc gia UAE và Pakistan. Chỉ cần lấy được số liệu của người máy chiến tranh, thì bọn họ còn có thể tìm ra một biện pháp ứng phó tốt nếu đụng phải chúng. Sau khi trải nghiệm các tính năng người máy chiến tranh, thì cả ba nước UAE, Pakistan và Syria đều đặt hàng không chút do dự. Chuyện này đã gây ra sự chú ý cho vài quốc gia xung quanh. Tấm màn bí mật của người máy chiến tranh thần bí vẫn luôn được duy trì từ buổi duyệt binh của Trung Quốc cho tới tận ngày hôm nay. Ngoại trừ Hoa Kỳ, các quốc gia thường xuyên quấy rầy Syria là Thổ Nhĩ Kỳ và Israel cũng ngạc nhiên không kém. Bộ Quốc phòng Israel. Trong văn phòng Bộ trưởng, một người đàn ông lớn tuổi hơi mập ngồi thẳng lưu, phần cằm có một nhúm râu màu trắng, ánh mắt sắc bén vô cùng, ông ta chính là Isaac Lieberman. Tin tức Syria đặt mua 50 người máy chiến tranh của công ty phòng vệ công kiến khiến lão ta cảm thấy lo lắng không thôi. Trước mắt, tình hình trong nước Syria vô cùng căng thẳng, tài chính cũng không dồi dào, nhưng bọn họ vẫn chấp nhận chi trả hơn 40 triệu để mua 50 người máy chiến tranh và các trang bị khác. Điều này đã chứng minh sự coi trọng của bọn họ đối với người máy chiến tranh. Nếu người máy chiến tranh sở hữu các tính năng mạnh mẽ nghịch thiên, thì thế lực chịu trận đầu tiên chính là Israel. Bởi vì bọn họ vẫn thường xuyên tập kích rồi oanh tạc với Syria, cừu hận của song phương đã không thể gỡ bỏ. Trong lúc Lieberman đang suy tư, một gã trợ thủ vội vàng đi đến nói. Công ty phòng vệ công kiến vừa từ chối lịch hẹn thử nghiệm người máy chiến tranh của chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng cự tuyệt tất cả người mua đến từ châu Âu và Iran, cả Nga nữa. Từ chối. Lieberman sa sầm mặt. Công ty phòng vệ công kiến từ chối cho bọn họ trải nghiệm tính năng của người máy chiến tranh, đồng thời gạt bỏ giao dịch người máy với bọn họ. Một quan hệ ngoại giao của Israel và Hoa Kỳ đang vô cùng tốt đẹp, người chống lưng cho Israel cũng là Hoa Kỳ, cho nên bọn họ đã từng bị Trung Quốc từ chối giao thương kinh tế vô số lần. Vậy tính ra, thái độ của công ty phòng vệ công kiến đối với bọn họ cũng có vẻ hợp lý, nhưng Syria đã sở hữu người máy chiến tranh mà bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Điều này giống như một tảng đá đang đè nặng nội tâm của Isaac Lieberman. Ngươi hãy liên hệ với Hoa Kỳ, hỏi thử bọn họ có thể cung cấp tin tức tình báo về người máy chiến tranh hay không. Chương 959, rất thú vị. Triệu Mẫn và Trần Mặc đang nói chuyện phím trong phòng làm việc. Bản thiết kế máy bay vũ trụ đã hoàn thành, còn việc thiết kế động cơ ion cỡ lớn vẫn đang được tiến hành nhưng cũng còn lâu mới xong, cho nên Trần Mặc mới dành chút thời gian để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Hiện tại, triển lãm quốc phòng quốc tế tại Abu Dhabi đang trong giai đoạn sôi nổi. Tuy nhiên, theo các nguồn tin hành lang khác nhau, người máy chiến tranh đã trở thành tâm điểm của buổi triển lãm quốc phòng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngươi nghĩ xem, bọn họ có thể thu hoạch bao nhiêu đơn đặt hàng? Trần Mặc vừa uống trà vừa hỏi. Chúng ta có thể kiếm được hơn 10 tỷ từ các đơn hàng. Triệu Mẫn đắn đo một hồi rồi trả lời, các tính năng và hiệu suất của người máy chiến tranh vô cùng khủng bố. bất kỳ người nào cũng không thể bỏ qua sản phẩm công nghệ đỉnh cao đến nhường này. Tuy vẫn còn giới hạn số lượng người máy bán ra, nhưng hai đơn hàng của hai quốc gia đã có giá trị gần 10 tỷ rồi, cho nên cô ấy vô cùng tự tin về sản phẩm của công ty. Thực ra ta không quá ủng hộ chuyện ngươi bước vào lĩnh vực quân sự. Triệu Mẫn lại nói, ngành công nghiệp quân sự có yêu cầu cao đối với chất lượng sản phẩm, nhưng lợi nhuận thì thấp, thị trường lại có nhiều hạn chế. Hơn nữa, lợi nhuận của lĩnh vực này còn thua kém hơn rất nhiều so với tất cả các mảng nghiệp vụ còn lại của công ty. Dựa vào ưu thế công nghệ kỹ thuật như hiện tại, chúng ta vẫn còn rất nhiều cách để kiếm ra tiền. Vậy ngươi đang mưu tính cái gì vậy? Là vì mặt nữ sao? Các công nghệ kỹ thuật tiên tiến đều được áp dụng cho quân dụng trước tiên, sau đó mới đến dân dụng. Điều này ta biết. Triệu Mẫn nói, Lý Thành Chi đã thu hoạch rất nhiều công nghệ kỹ thuật từ tập đoàn Kiến Hành Quân, mà Triệu Mẫn đã tham dự toàn bộ quá trình đó, cho nên cô đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hơn nữa, đây cũng là xu thế phát triển công nghệ trên toàn thế giới, các kỹ thuật tiên tiến đều được sử dụng trong quân đội trước, sau đó mới tới lượt người dân bình thường. Công nghệ kỹ thuật của chúng ta đã đạt đến được trình độ như thế này, cho nên không thể không tiến vào lĩnh vực quân sự. Hơn nữa, ta cũng cần một con đường hợp pháp để có thể sản xuất số người máy này. Trần Mặc nói, tình hình trên thế giới hiện nay vô cùng khó đoán. Kể từ khi công nghệ phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát được công bố ra bên ngoài, hướng phát triển của thế giới đã xuất hiện những thay đổi tế nhị. Hiện tại đang là thời kỳ chuyển hóa năng lượng, tuy các nguồn năng lượng truyền thống vẫn chưa bị loại bỏ trên diện rộng. Nhưng các ngành dầu mỏ và khí đốt cũng đang đi đến giai đoạn điên cuồng cuối cùng. Những cuộc cạnh tranh công nghệ cao giữa các cường quốc trên thế giới đã sớm bắt đầu từ lâu, nhưng tất cả đều bị trấn áp bởi các công nghệ kỹ thuật vượt thời đại của công ty bọn họ, cho nên mới không thể hiện quá rõ ràng mà thôi. Quá trình chuyển dịch năng lượng thường biểu trưng cho xu thế phát triển của thế giới, bắt đầu từ thời đại động cơ hơi nước, thời đại dầu mỏ, cho đến thời đại điện khí. Mỗi cuộc cách mạng năng lượng, mỗi cuộc chuyển giao quyền lực giữa các quốc gia, không một quá trình nào có thể diễn ra yên bình cả. Hiện tại, mọi chuyện vẫn chưa đi đến giai đoạn cao trào, thế giới vẫn bình yên vô sự như cũ. Nhưng đến khi các mâu thuẫn xung đột thực sự bùng nổ, chiến tranh nhất định sẽ diễn ra, bố cục thế giới sẽ được cải tổ một lần nữa để chào đón một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Một khi thế chiến bắt đầu, quốc gia bọn họ cũng không thể bỏ mặc làm ngơ, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới đầu tiên. Tổ chim bị lật, liệu trứng vẫn nguyên vẹn hay không? Cho nên, bọn họ chỉ có thể giúp đỡ quốc gia để xây dựng một nơi ẩn náu kiên cố, đồng thời cũng là nền tảng để bản thân phát triển lớn mạnh thêm. Ngươi nghĩ xa thật đó. Triệu Mẫn kinh ngạc nói, chúng ta trải qua rất nhiều sự cố gián điệp, bắt cóc có chủ đích, trộm cắp công nghệ, gián điệp thương mại và săn trộm nhân tài kỹ thuật, bọn chúng nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc, vẫn còn đang ẩn nấp trong bóng tối. Hiện giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn đang là một miếng bánh thơm ngon trong mắt của rất nhiều tổ chức và quốc gia, cho dù chúng ta có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ có lúc mắc bẫy của bọn họ. Hai sự cố lần trước chính là những bài học để đời của ta, thời kỳ loạn lạc càng đến gần, những cái âm mưu nhắm vào chúng ta sẽ càng nhiều. Nếu chúng ta không chuẩn bị trước, đến lúc đó sẽ lâm vào thế bị động. Anh Mặc, Chu Hà và Chung Lôi gọi điện đến, trong lúc hai người đang nói chuyện. Mặt nữ đứng sau lưng Trần Mặc lên tiếng nhắc nhở. Tin tức đến rồi. Trần Mặc cười, nối máy, hình chiếu ba chiều của Chung Lôi và Chu Hà hiện lên giữa căn phòng, hai người đều bày ra sắc mặt vui sướng, cho thấy tâm trạng của bọn họ đang rất tốt. Chủ tịch, Tổng Giám đốc, các đơn đặt hàng trang thiết bị đã được xác nhận sơ bộ rồi. Nói rõ đi, công ty phòng vệ công kiến đã thu về tổng cộng 14,3 tỷ, trong đó có 3 quốc gia đã đặt hàng 150 người máy chiến tranh. Còn 8 quốc gia khác đã mua đứt các thiết bị quân sự như hệ thống nhắm bắn tự động, thiết bị liên lạc, v.v. Chung Lôi nói thêm, các phái đoàn từ 7 quốc gia và khu vực khác nhau đã đặt mua đầu đạn thông minh, bom thông minh, súng bắn tỉa và các trang bị khác của chúng ta. Nhìn chung, công ty trang bị quân kiến đã thu được 1,5 tỷ từ các đơn đặt hàng. Quốc gia nào đã mua người máy chiến tranh? Trần Mặc hỏi. UAE, Pakistan và Syria. Ngoài ra, chúng ta đã hủy lịch hẹn thử nghiệm của một số quốc gia nằm trong danh sách hạn chế mua hàng. Hiện tại, Syria hy vọng chúng ta giao hàng càng sớm càng tốt, bọn họ đã chuyển cọc đầy đủ, đợi đến khi hàng tới tay thì sẽ trả nốt số còn lại. Chu Hà nói, Chung Lôi bổ sung, Syria cũng đưa ra yêu cầu tương tự cho chúng ta. Hai người cứ tùy ý quyết định đi, Sau khi Trần Mặc hỏi thăm một số thông tin của người mua hàng xong xuôi, Chu Hà và Chung Lôi lập tức cúp máy. Syria mua người máy chiến tranh sao? Cũng thú vị phết đấy. Triệu Mẫn nói, đúng vậy, quốc gia đó hiện đang là chiến trường chính của cả thế giới, thú vị thật. Trần Mặc gật đầu, việc Pakistan có thể mua người máy chiến tranh đã nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng quyết định bán người máy chiến đấu cho Syria của Trung Quốc lại ẩn chứa rất nhiều hàm ý trong đó. Họ muốn làm gì? Đây là đơn đặt hàng kinh doanh bình thường đối với phòng vệ công kiến, không liên quan đến người khác, nhưng Syria chính là địa điểm tốt nhất để người máy chiến tranh chứng tỏ năng lực của mình. Trần Mặc duỗi hai tay ra rồi nở nụ cười đầy ẩn ý, chà, đúng là như vậy. Triệu Mẫn ngẫm nghĩ rồi cười phá lên. Chương 960, cơ hội trở mình. Từ khi tiến vào lĩnh vực quân sự, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều thế lực trên toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên hai công ty phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến tham gia buổi triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi, nhưng không ai có thể ngờ bọn họ lại nhận được nhiều đơn đặt hàng đến như vậy. Ngoại trừ UAE đã đích thân công bố với thế giới về việc đặt mua người máy chiến tranh, thì Pakistan và Syria vẫn chưa hề tiết lộ thông tin về các đơn đặt hàng của mình. Tuy nhiên, nhiều lời đồn thổi khác nhau đã được lan truyền ra ngoài từ lâu, ngay cả khi các bên liên quan vẫn chưa lên tiếng chứng thực, nhưng chúng vẫn có thể tạo ra một trận sóng to gió lớn. Hiện nay, Syria hiện đang là bàn cờ đấu trí giữa các cường quốc trên thế giới, đồng thời cũng là chiến trường chính của các cuộc xung đột nội bộ tại Trung Đông. Các lực lượng và tổ chức vũ trang thuộc mọi quy mô đều đang ra sức chiếm lĩnh khu vực biên giới của Syria, các quốc gia láng giềng cũng tham dự hoặc ít hoặc nhiều. Vậy nên, tin tức công ty phòng vệ công kiến bán người máy chiến tranh tân tiến nhất cho Syria không thể không làm cho người ta chú ý. Từ trước tới nay, Syria không phải quốc gia giàu có sung túc, nhưng thiên hạ lại đồn rằng Syria đã không ngần ngại chi tiền cho phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến. Điều này có nghĩa bọn họ thực sự rất xem trọng các trang bị vũ khí của hai công ty này. Một khi Syria nhận được các loại trang bị vũ khí tân tiến này, bọn họ chắc chắn sẽ đưa vào sử dụng trong chiến trường. Đầu đạn thông minh, bom thông minh, hệ thống nhắm bắn tự động, người máy chiến tranh chưa rõ tính năng mạnh yếu, lô thiết bị này đích thị là một ẩn số đối với tất cả các thế lực đang tham trận tại Syria. Các nước trên thế giới đều điên cuồng thu thập thông tin tình báo về người máy chiến tranh, nhưng nhờ vào thỏa thuận bảo mật thông tin giữa bên bán và bên mua, các bên thứ ba vốn không thể tiếp cận được người máy chiến tranh. UAE chỉ xác nhận bọn họ đã mua người máy chiến tranh, nhưng lại không tiết lộ bất kỳ điều gì về các tính năng của chúng. Trong sự đồn đoán và nhiều tin tức khác nhau, buổi triển lãm quốc phòng Abu Dhabi cũng tới hồi kết thúc. Trong buổi triển lãm quốc phòng lần này, công ty phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến đã thu được tổng cộng 16 tỷ từ các đơn đặt hàng, ngay khi con số này vừa được công bố, ai nấy đều khiếp sợ vì kinh ngạc. Nhưng ngoại trừ đơn đặt hàng của UAE ra, không ai biết về giao dịch của bọn họ với các quốc gia khác. Chỉ có một số cơ quan tình báo mới biết được chút ít tin tức. Phủ Tổng thống Syria. Một người đàn ông trung niên cao gầy đang ngồi suy tư trong văn phòng, ông ta có sóng mũi diều hâu và vầng trán mênh mông, trên người đang mặc âu phục dày da, sắc mặt nghiêm túc nhưng tràn đầy mệt mỏi. Nhưng lúc này đây, ông ta lại tỏ ra vui mừng tột độ. Người này chính là Tổng thống của Syria, Bashar al-Assad. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống, Bashar đã bôn ba lao lực rất nhiều vì lợi ích của đất nước. Luôn tích cực thỉnh cầu sự giúp đỡ từ mọi phía, nhờ đó mà tình hình trong nước đang được cải thiện từng ngày, tuy rằng cũng chỉ tương đối lạc quan hơn so với trước đây. Trong những năm gần đây, Syria đã hứng chịu nhiều thương vong bởi cuộc nội chiến Trường Kỳ và tham vọng bành trướng của quốc gia phía Bắc, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, kể từ khi Hoa Kỳ quyết định bơm viện trợ chính thức vũ khí cho các lực lượng vũ trang phản loạn trong nước, chính quyền Syria gần như đã không còn khả năng dập tắt các mối đe dọa khủng bố trong nước. Tuy nhiên, Bashar rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin công ty phòng vệ công kiến đã đồng ý bán các người máy chiến tranh cho bọn họ. Ngoài ra, Pfizer cũng đã trình bày chi tiết về hiệu suất của người máy cho ông. Ngài Tổng thống, ngươi cần phải đi viếng thăm một chuyến, lô thiết bị này có thể cải thiện đáng kể tình hình ở đất nước chúng ta. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta thậm chí có thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến sắp tới, chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn và sự chân thành đối với bọn họ. Không chừng còn có thể tranh thủ mua được nhiều người máy hơn. Pfizer nghiêm túc nói. Được, ta sẽ sắp xếp chuyện này. Bashar gật đầu, khi nào hai công ty phòng vệ công kiến và trang bị quân kiến sẽ giao hàng, bọn họ sẽ giao người máy chiến tranh và các thiết bị và đạn dược khác cho chúng ta trong vòng một tháng. Ai cũng biết chúng ta đang trong tình trạng gấp gáp, chúng ta nên suy nghĩ thấu đáo về những chiến lược quân sự với lô thiết bị này. Nếu uy lực của người máy chiến tranh và các thiết bị khác đúng như lời ngươi nói, thì đây chính là cơ hội để chúng ta càn quét các lực lượng vũ trang trong nước. Sắc mặt Ba Sa trở nên hung ác hơn bao giờ hết, sau nhiều năm khó khăn, ông rốt cuộc cũng đã chờ được cơ hội để trở mình. Còn tình hình thế giới thì sao? Ta sẽ đến viếng thăm hai cường quốc trong khu vực, sau đó đề nghị bọn họ giúp chúng ta kéo dài thời gian. Nhưng ngươi không cần lo lắng về chuyện này, phải thừa cơ hội này diệt trừ mấy khối u ác tính kia thôi. Ba Sa nói. Được. Frank giờ đứng thẳng người, ánh mắt chan chứa quyết tâm,